Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 780, 780 chinh phục phong hiểm. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Andric cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu tại hành lang bên trong rút một điếu thuốc. Bọn hắn hút thuốc lúc, tay tại kìm lòng không được run rẩy. Đó là kích động cùng hưng phấn mang đến thân thể bản năng phản ứng. Miuo cùng Real Madrid giao thủ qua, Champions League trận chung kết, vòng bán kết, đều giao thủ qua, nhưng hiển nhiên hôm nay Real Madrid là mặt bài trên mạnh nhất Real. Tại đây trận năm vị quả bóng vàng tiên sinh tăng thêm không ít nhất lưu ngôi sao cầu thủ thế kỷ đại. Chiến bên trong, tự mình tham dự nó bên trong, không ai có thể tại điểm số dẫn trước lúc không hưng phấn. Hút thuốc xong, Andric xoay đầu hướng phòng thay quần áo đi đến. Huấn luyện viên tạo thành viên đều đi theo phía sau hắn. Đi vào phòng thay quần áo trước cửa, Andric nắm chặt tay cầm cái cửa đẩy cửa. Không có đẩy ra, đập rồi hai lần sau, hắn triệt thoái phía sau hai bước nhấc chân liền muốn đạp cửa. Cũng hai mần khóa xảy ra chút mà vấn đề. Nhưng Andric lúc này ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Không lo được nhiều như vậy. Nhã nhặn, thật có lỗi. Hắn nhã nhặn cho tới bây giờ đều là giả vờ. Thực chất bên trong chính là cái dã man nhân. Chỉ bất quá đánh hạ giá. Lúc này có chút lộ ra nguyên hình thế đầu. Oa nga oa nga oa nga. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Gặp Andric muốn đạp cửa. Klinsmann cùng Jensen một trái một phải kéo hắn lại. Andric tựa hồ lấy lại tinh thần. Hướng bọn họ cười ha ha một tiếng. Thật có một chút quên hết tất cả rồi. Nơi này chính là Bernabeu. Không phải sân bóng Lion King. Nếu như sau trận đấu Real Madrid cho hắn gửi đến bồi thường giấy tờ. Tiền là việc nhỏ. Hành vi lại có sao sao phần rồi. Boas gõ gõ cửa. Sau đó có người từ bên trong mở cửa ra. Boas thử một chút khóa cửa. Quả nhiên có vấn đề. Hắn hướng đứng ở trong hành lang mắt thấy Andric nhấc chân muốn đạp cửa nhân viên công tác hô nói. Uy, ổ khóa này có chút vấn đề. Nhớ kỹ tu, không phải chúng ta làm hư. Nói xong, Miuo huấn luyện viên tổ liên tiếp đi vào trong phòng thay đồ. Sau đó phanh một tiếng đem cửa trùng điệp đóng lại. Cạch làm, khóa cửa triệt để hỏng tại sân khách hiệp một liền đánh Real một cái 3-1. Miuo cầu thủ cũng vô cùng hưng phấn. Bọn hắn một bên thanh lý giày chơi bóng quần áo chơi bóng. Một bên nhiệt tình đàm luận hiệp một. Làm Andric đi tới sau. Hắn trực tiếp đi đến chiến thuật tấm trước. Phanh phanh phanh. Đưa tay nặng nề mà đập đánh chiến thuật tấm sau. Xoay người lại trịch địa hữu thanh nói. Quên mất điểm số. Quên mất hiệp một. Hôm nay ta đối với các ngươi không có yêu cầu. Chỉ có một hy vọng. Hy vọng các ngươi hưởng thụ tranh tài. Hy vọng các ngươi thỏa thích từ bên trong cảm thụ kích tình cùng niềm vui thú. Nửa chàng sau bất luận đá thành cái dạng gì, ta đều không để ý. Ta duy nhất quan tâm là, các ngươi phải chăng hưởng thụ đây hết thảy. UEFA Champions League, chúng ta đã cầm tới 3 tòa rồi. Nhưng là, chúng ta hôm nay đụng phải gần chút năm cường đại nhất Real Madrid. Bên ngoài nói trận đấu này là thế kỷ chi chiến. Chúng ta liền muốn hưởng thụ khó như vậy đến tranh tài. Nếu như các ngươi có thể đưa cho ta một phần lễ vật, ta sẽ cảm kích các ngươi. Các cầu thủ đều đứng dậy, mặt lộ vẻ tiếu dung chăm miệng một lời hỏi. Cái gì? Andric hít thở sâu một hơi, lộ ra hơi có vẻ giữ tận ý cười. Trầm giọng nói, chinh phục Bernabeu. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Chợt bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Không có vấn đề. Nửa chàng sau ra đến bên sân. Andric toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sát khí. Con mắt sắc bén có thần. Chống nạnh đứng ở bên sân ngang trước nhìn qua sân bóng. Riêng là hắn cho thấy khí thế cùng lây truyền lực. Cùng Bosco so sánh liền hiển nhiên có đảo khách thành chủ mùi vị. Về phần hắn nói để các cầu thủ thỏa thích hưởng thụ. Tranh tài đá thành cái dạng gì không quan tâm. Không đại biểu đám này cầu thủ liền sẽ hồ đá. Toàn cục độ cao chiến thuật thiết trí. Trước khi tới liền bố trí xong. Y theo bọn hắn hiện tại thi đấu trạng thái cùng tranh tài ý thức, Andrej đối bọn hắn có lòng tin. Tại thích hợp hoàn cảnh xuống, so hiện nay trời cuộc thi đấu này tình thế, Miwoo có cực cao tỷ lệ sai số. Real Madrid 1-3 lạc hậu. Nói cách khác, Real Madrid coi như nửa chàng sau đánh vào hai quả cầu, bọn hắn khẳng định cũng còn không hài lòng. Ít nhất phải đánh vào 3 quả bóng. Còn muốn cam đoan Miwoo không vào bóng. Tại tranh tài như vậy dưới hình thế, Andrej cho các cầu thủ cao hơn độ tự do. Buông tay buông chân. Nửa chàng sau làm một vố lớn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi chúng ta nhớ lại hiệp 1. Vận mệnh đối với Real Madrid có chút tàn nhẫn. Nếu như hiệp 1 thời khắc cuối cùng Figo bắn cửa không phải đánh vào cột cửa trên, mà là đạn tiến vào bóng cửa bên trong. Như vậy, điểm số lại là 2-2, mà sẽ không thay đổi thành 1-3. Nhưng cái này là bóng đá. Hiện tại chúng ta nhìn xem nửa chàng sau Real Madrid có thể hay không từ bên vách núi lại đi về tới. Thắng được lên cấp Champions League trận chung kết hy vọng. Nửa chàng sau vừa lên đến, Real Madrid muốn phát động tấn công mạnh. Nhưng là Miwoo lại ngược lại đè lên. Lấy Pirlo vì quan chỉ huy. Hắn biết rõ Real Madrid sẽ tiến công. Miwoo phương pháp trái ngược. Muốn tiếp tục đánh rồi đối thủ một cái xử trí không kịp đề phòng. Real Madrid cầu thủ đầu choáng váng. Làm sao làm? Bọn hắn lúc đầu phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số. Đối phương lại so bọn hắn càng thêm tích cực đầu nhập tiến công. Cái kia thế đầu. Phảng phất lạc hậu hai bóng chính là Miwoo, mà không phải Real Madrid. Liền liền Bernabeu sân nhà fan hâm mộ cũng đều thất hồn lạc phách. Coi là song phương mặc lộn quần áo chơi bóng. Nơi này chính là Bernabeu. Quân đoàn áo trắng có thể nào bị cuồng sư áp chế. Mà lại là tại điểm số lạc hậu tình huống dưới. Miwoo fan hâm mộ thì kích động không thôi. Cuồng sư cường đại phi thường trực quan. Áp chế Real Madrid tiến hành điên cuồng tấn công. Fan hâm mộ tổ chức nguyên lão cấp nhân vật. Hiện tại đã là 1 triệu phú hào Brady như cũ lựa chọn cùng anh em đứng chung một chỗ xem bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tho đi một chuyến nhà vệ sinh. Trở về tương đối trễ. Brady nhìn thấy hắn trở về. Kích động hướng hắn giống nói. Người đi đâu vậy rồi? Nhìn một cái. Mở to hai mắt nhìn một cái. Chúng ta cuồng sư hôm nay mãnh liệt hỏng. Thứ 51 phút đồng hồ. Henry tại đại cấm khu dây nếm thử sút xa bị Casillas phủ kín ra ngoài. Larsson cướp được điểm rơi sau đưa bóng chuyển về cho Pirlo. Miwoo một lần nữa tổ chức tiến công. Makelele cùng Helguera hôm nay không riêng gì tiền vệ trụ. Còn luôn luôn lui về đến tuyến hậu vệ. Chỉ nói phòng thủ bưng. Hai người cơ hồ ở khắp mọi nơi. Chỗ nào đều có thể nhìn thấy bọn hắn bóng dáng. Nhưng bọn hắn hai cái đuôi. Vẫn là không chạy nổi Miwoo tổ chức tiến công chuyển di tốc độ. Sau 1 phút, Rooney cùng Ned đổi vị. Rooney tại cấm khu trước đưa ra tinh diệu thẳng nhét. Ned đoạt tại Hiro quay người trước đó giết vào cấm khu. Bất quá lần này lần góc độ có chút nhỏ. Chỗ hắn lý bóng thứ nhất lựa chọn chính là xuyên qua ở xa. Casillas đã để bóng cửa mở rộng. Một bên khác Larsson cũng xông phá rồi pa vón khu vực phòng thủ. Bất quá tại Larsson bắn cửa trước đó. Cách xa một bước, Makelele dẫn đầu chùi bóng đưa bóng quét về phía đường biên. Makelele có lẽ chỉ là giải vây bóng. Trời xui đất khiến, trận banh này rơi xuống Carlos dưới chân. Miwoo tiến công cầu thủ lập tức trở về chạy tới làm phòng thủ. Nét là nhất bán mạng chạy. Carlos không dính bóng. Trực tiếp nghiêng truyền đưa bóng chuyển hướng giữa trước trận. Zidane được banh sau một đường đẩy về phía trước tiến. Real Madrid cái này một đợt phản kích có thể nói dính liền không thể hoàn mỹ đến đâu rồi. Chẳng những là Miwoo tiến công kết thúc sau bọn hắn không có khe hở kết nối trực tiếp khởi xướng. Phản kích. Bóng ra chuyển di tốc độ thật nhanh, đồng thời không có cho Miwoo bất luận cái gì chế tạo chiến thuật phạm quy cơ hội. Gattuso vừa lui lại lui, vừa hậu vệ cũng hướng cấm khu trung lộ thu. Miwoo hậu phòng tiến ý đồ áp xúc không gian, đi vào cấm khu trước sau. Gattuso chuẩn bị chính diện ngăn cản Zidane. Hắn sẽ không đi bức cướp, liền chờ Zidane làm động tác. Zidane mạnh là tại chỗ thoát khỏi, cũng liền là hậu phát chế nhân. Người đi đoạt hắn, người chẳng khác nào chậm một nhịp cho hắn. Nhưng Zidane chính diện đột phá so với hắn thoát khỏi năng lực liền muốn hạ xuống một chút. Bởi vì khiếm khuyết tốc độ, Gattuso dù là đoạt không dưới bóng, phạm quy cũng có thể a. Cuốn lấy Zidane cái này người, cũng có thể a. Ngăn chặn hắn nửa giây, liền có đồng đội đi lên nữa hiệp trợ hắn, cũng cho trở về thủ đồng đội tranh thủ thời gian. Thế nhưng là, Zidane rõ ràng cũng biết rõ nếu như hắn chính diện đột phá, tất nhiên sẽ tao ngộ lực cản, hoặc là bóng qua người bất quá, hoặc là lâm vào vây đoạt bên trong. Cho nên tại hắn cách Gattuso 2 mét lúc, hắn đưa bóng phân cho Figo. Real Madrid giữa trận lúc nghỉ ngơi, hiển nhiên đối với tiên phong vị trí chạy có rồi chiến thuật mới bố trí. Tại Zidane phân bóng trước đó, Figo đặt ở cấm khu trước bên trái, nhìn thèm thuồng Schneider cùng Materazzi khu vực phòng thủ. Morian cùng Raul lại cùng nhau đặt ở Southgate cùng Zambrotta cái này một bên khu vực phòng thủ. Bên trong, cầu thủ phân bố kỳ thật cũng không đều đều, nhưng có tập trung cường công ưu thế. Figo cầm banh sau không theo lẽ thường ra bài. Hắn không hướng đi về trước, ngược lại rút lui một bước. Từ Zidane sau lưng từ trái hướng phải song song lừa bóng di động. Gattuso theo sát Zidane, lại phát hiện Zidane tại ra bóng sau trên thực tế cùng Figo hoàn thành một lần giao nhau vị trí chạy. Nguyên bản chằm chằm phòng Figo Schneider cùng Materazzi chỉ một thoáng lực chú ý bị Figo lừa bóng. Lộ tuyến hấp dẫn, Figo ngang lừa bóng đồng thời. Materazzi ra bên ngoài trung lộ thu một bước. Schneider thì cũng hướng bên trong thu một bước. Trong điện quang hỏa thạch, Southgate bỗng nhiên kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện bên người Raul không thấy. Nét đã chạy đến cấm khu trước. Mắt thấy là phải đối với Figo hình thành từ sau cắt bóng phòng thủ. Nhưng là Figo càng nhanh một bước đưa bóng chuyền ra. Đã áp xúc rồi cấm khu bên trong không gian Miwo phòng tuyến. Có lẽ, cứ như vậy một tia khe hở, lại làm cho Figo bắt lấy. Chuyền ra một cước chí mạng giao giải phẫu chuyền bóng. Bóng ra từ phải phía bên trái trước. Một cái nghiêng dây, phi thường có lực xuyên thấu xé mở rồi Miwo phòng tuyến. Nhìn lấy bóng ra nhấp nhô phương hướng, Miwo phòng tuyến quay đầu nhìn lại. Raul xuất hiện ở Schneider cùng Materazzi sau lưng, thuận thế lĩnh bóng, sau đó dùng chân phải xoa đường vòng cung bóng chơi bóng cửa xa góc. Hắn lên vị trí bàn chân đưa là tại nhỏ cấm khu dây trên. Khoảng cách gần như thế, bắt cho dù kịp phản ứng hắn sẽ đánh rồi xa góc. Lại chỉ có thể bản năng làm ra dập tắt lửa động tác. Sau đó, không có đụng được banh, hoặc là nói. Hắn nhào ra ngoài lúc, đã chậm, bóng ra tại bóng cửa bên trong mãnh liệt xoay tròn. Raul vào bóng sau Miwo phòng thủ hậu phương cầu thủ tập thể nhấc tay ra hiệu hắn việt vị. Bất quá bên cạnh cắt không có chút nào biểu thị, lá cờ một mực ở vào rủ xuống trạng thái. Trọng tài chính cũng minh còi ngón tay bên trong vòng ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Coi như từ chậm ống kính hình ảnh đi quan sát, Raul tại Figo chuyền bóng lúc. Chuyền chạy trong nháy mắt, thật sự là hắn cùng Miwo tuyến hậu vệ là song song trạng thái. Raul không có đi chúc mừng, liền cười đều không cười qua, một mặt bình tĩnh từ bóng cửa bên trong đem bóng ra ôm lấy. Cấp tốc sau này trận chạy, Real Madrid nửa chàng sau cấp tốc lật về một bóng. 2-3, bọn hắn thông qua một lần như thiểm điện phản kích phá hủy Miwo phòng tuyến. Figo ngang lừa bóng nhiễu loạn Miwo phòng tuyến. Raul vị trí chạy rất bí mật. Figo chuyển bóng cũng có thể xưng tinh diệu. Quả cầu này tiến xinh đẹp. Andrej lộ ra một nụ cười khổ. Vậy đại khái chính là truy cầu hoa lệ tất nhiên phải chịu phong hiểm. Real Madrid cái này đợt phản kích đánh cho là mau lẹ như gió. Carlos hậu trường chuyển bóng. Zidane dẫn bóng tiến lên. Figo ngang lừa bóng nhiễu loạn phòng thủ lại tiễn ra chí mạng một chuyền. Raun một chỉ định âm. Ở giữa cũng chỉ có Figo cái này một cái khâu làm rồi điều chỉnh. Lúc đầu Miuo muốn đánh ra dạng này phản kích là dễ như trở bàn tay. 3-1 dẫn trước. Chỉ cần co vào phòng tuyến. Real đến đánh rồi trận địa chiến. Như vậy Miuo phản kích không dám nói một đánh rồi một cái chuẩn. Tối thiểu có thể làm cho Real Madrid cấm khu thần hồn nát thần tính. Bất quá Andrick không hối hận. Mày may không hối hận. Thế kỷ đại chiến. Tranh tài như vậy. Không nói cầu thủ. Chính là hắn làm chủ soái. Khả năng cả một đời cứ như vậy một lần. Có lẽ tương lai còn sẽ tới đến Bernabeu. Nhưng sắt đánh rồi Real nước chảy cầu thủ. Đoán chừng có rất ít cơ hội lại nhìn thấy dạng này một chi Real Madrid rồi. Chỉ ít 10 năm bên trong. Sẽ rất khó. Đến mức tương lai 2 năm Galacticos. Vậy quá không công bằng. Chỉnh thể chiến lực không tăng mà lại giảm đi. Chinh phục Bernabeu. Không chỉ là thắng được tranh tài. Cũng không chỉ là tính kỹ thuật hoặc chiến thuật tính đánh bại đối phương. Mà là muốn tại tầng thứ cao hơn đi toàn bộ đánh tan Real Madrid. Có lẽ làm không được. Nhưng Andrick nguyện ý đi nếm thử. Nguyện ý đi cho Miuo tất cả cầu thủ một cái cơ hội. Để bọn hắn không có tiếc nuối. Sẽ không ở hồi tưởng trận đấu này lúc. Chỉ là dùng một loại rất lý tính thái độ nói. Chúng ta bắt lấy rồi Real Madrid nhược điểm. Sau đó đánh bại bọn hắn. Không, chinh phục, mang ý nghĩa tại từng cái phương diện. Cho dù là Real Madrid ưu điểm, Miuo cũng phải toàn diện siêu việt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.